ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 287, hắn đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói trên người mang theo cái kia đưa tin Côn Lôn. Nhiệm vụ không bài trừ bất cứ lúc nào đều có khả năng đột nhiên điều ra một cái kẻ địch đến đối với bọn họ tiến hành truy sát cướp giật nhiệm vụ đạo cụ khả năng. Thế nhưng Dạ Vị Minh nhưng là không một chút nào lo lắng hắn đội hữu vấn đề an toàn. Bởi vì cái kia trang tin hộp sắt ở trên người hắn. Mà Dạ Vị Minh, dựa vào tự thân mạnh mẽ thuộc tính cộng thêm tuy rằng vẻ ngoài khó coi, nhưng tốc độ tặc nhanh thân pháp, có lòng tin đang đối mặt bất cứ kẻ địch nào thời điểm toàn thân trở ra. Dù sao chỉ là một cái 6 cấp nhiệm vụ, hệ thống cũng không thể đem thái độ bình thường hoàn toàn thể thành Côn phái ra gây sự với hắn, không phải. Ở trong thành gần đây tìm một cái quầy trà ngồi xuống, muốn một bát tách trà lớn cùng mấy thứ điểm tâm sau khi, Dạ Vị Minh lấy ra thành Côn rơi xuống cái kia bản nội công tâm đắc có tư có vị lật lên xem đến. Nội công tâm đắc hỗn nguyên phích lịch thủ thành Côn nội công ghi chép. Có thể chỉ định một cái nào đó nội công tiến hành sử dụng, khiến tăng trưởng 98.000 điểm độ thành thạo. Này bản tâm thôi, nguyên bản hẳn là tăng cường 7 vạn điểm độ thành thạo, ở gỗ lim quan gia trì bên dưới, nhưng là biến thành 9 vạn 8. Tuy rằng phương diện giá tiền quý giá một chút nhưng hiệu quả thật là thơm. Sau 15 phút, keng, người nghiền ngẫm đọc nội công tâm đắc tâm có cảm ngộ thu được nội công độ thành thạo 147.000 điểm. Xin mời lựa chọn chỉ định nội công tiến hành sử dụng. Không hề do dự chút nào, Dạ Vị Minh trực tiếp đem đổi ở hỗn nguyên công trên. Căn cứ tâm đắc bí tịch sử dụng tâm đắc bên trong NPC tu võ học cùng độ thành thạo thêm võ học tương đồng, thì lại tiền lời tăng lên 50, đặc tính, Dạ Vị Minh thu hoạch hỗn nguyên công độ thành thạo 220.500 điểm nhiều. Khoảng cách lên tới đệ 9 cấp bậc cũng chỉ kém 35.500 điểm độ thành thạo. Vì để cho có hạn tài nguyên phát huy to lớn nhất công hiệu, Dạ Vị Minh cũng không tiếp tục vận dụng phạm diêu cống hiến cái kia bản nội công tâm đắc mà là dùng tu vi điểm số, đem hỗn nguyên công tăng lên tới đệ level 9. Hỗn nguyên công, cao cấp, đẳng cấp 9 độ thành thạo không, 1 triệu, khí huyết, 1.800, nội lực, 4.500 thể phách, 270, thể lực, 270, thân pháp, 270, phản ứng, 270 hiệu quả đặc biệt thổ nạp hiện tại vạn sự đã chuẩn bị cũng chỉ chờ phi ngư. Có điều mọi người khoảng thời gian này, Dạ Vị Minh cũng không có dự định đem lãng phí đi. Ngược lại lại lấy ra phạm diêu rơi xuống cái kia bản nội công tâm đắc bắt đầu để tâm học hành chăm chỉ lên. Nội công tâm đắc minh giáo quang minh hữu sứ phạm diêu nội công ghi chép. Có thể chỉ định một cái nào đó nội công tiến hành sử dụng, khiến tăng trưởng 70.000 điểm độ thành thạo. Sau 15 phút, keng, người nghiền ngẫm đọc nội công tâm đắc tâm có cảm ngộ thu được nội công độ thành thạo 105.000 điểm. Xin mời lựa chọn chỉ định nội công tiến hành sử dụng. Đêm này bút độ thành thạo hướng về dịch cân rèn cốt chương trên nhẹ nhàng như vậy một điểm, sau đó sẽ đem sai biệt dùng tu vi bổ túc dịch cân rèn cốt chương tùy theo lên tới đệ level 9, thuộc tính cũng thuận theo phát sinh biến hóa, dịch cân rèn cốt chương. Trung cấp, đẳng cấp 9 độ thành thạo không, 1 triệu, khí huyết hạn mức tối đa, 2.700, nội lực, 2.700 thể phách, 180 thể lực, 180 thân pháp, 180 phản ứng, 180 tư chất. 18, ngộ tính, 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai môn nội công trên thuộc tính biến hóa, hoàn toàn có thể báo trước này không có cái gì tốt nói. Đáng nhắc tới chính là, này hai môn nội công thăng cấp cần thiết độ thành thạo biến hóa. Này hai bản nội công muốn đem tăng lên tới cấp thứ 10, dĩ nhiên từng người cần độ thành thạo 1 triệu điểm khoảng cách. Không biết làm chính mình đem bọn họ tăng lên tới cảnh giới viên mãn sau khi, lại sẽ được ra sao không tầm thường kinh hỉ đây. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh uống một hớp trà, lại ăn một khối điểm tâm, cảm giác thấy hơi làm, lại uống một hớp trà đi xuống thuận thuận, lúc này mới lấy ra phạm diêu rơi xuống cuối cùng một bản bí tịch. Trường pháp tâm đắc minh giáo quang minh hữu sứ phạm diêu trường pháp ghi chép. Có thể chỉ định một cái nào đó trường pháp tiến hành sử dụng, khiến tăng trưởng 70.000 điểm độ thành thạo. Từng đọc sau khi, được trường pháp độ thành thạo 105.000 điểm. Thử nghiệm đem hướng về tiềm long vật dụng bên trên điểm một cái, mộc có hiệu quả, 10 giây đồng hồ sau khi từ đây suy ra mà biết đến toàn chân kiếm pháp bên trên. Thành Côn quyền trưởng tâm đắc được cảm tưởng 147.000 điểm, lần này bị bên thông đến đạn chỉ thần thông bên trên, khiến độ thành thạo tăng trưởng 36.750 điểm. Cuối cùng là thành Côn chỉ pháp tâm đắc để Dạ Vị Minh đạn chỉ thần thông lại tăng 147.000 điểm độ thành thạo. Đến đây, Boss Tâm Đắc bí tịch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, Dạ Vị Minh đang định lấy ra cái kia 8 cái dị phụ dị mẫu sinh đôi huynh đệ rơi xuống 8 bản công thuật Tâm Đắc đi ra bên thông, lại bị bất kỳ mà tới 2 con bồ câu đưa thư quấy rầy tiết tấu, mẹ nó. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Viên Chân cùng Thành Côn không phải cùng một người sao, ngươi làm thế nào đến liền giết 2 người? Lẽ nào cái kia cái trò chơi này đem bọn họ thiết kế thành 2 người? Ân Bất Khuy liên tiếp mấy cái dấu chấm hỏi, để Dạ Vị Minh hầu như nhìn thấy đối phương tràn đầy khiếp sợ đầu to. Ân Bất Khuy là một người dựa vào biết rõ nội dung vừa kịch lập nghiệp nguyên tác đảng, đối với nguyên tác hiểu rõ là hắn lẫn nhau so sánh player khác ưu thế lớn nhất. Nếu như nhà thiết kế ở Thành Côn như thế nhân vật trọng yếu trên người chơi ra cái gì tao thao tác vậy hắn liền rất có thể trở thành đem ở nội dung nhiệm vụ bên trong bị hố đến thảm nhất cái kia. Dù sao, là một người võ đăng đệ tử, ỷ Thiên Đồ Long ký nội dung nhiệm vụ đối với hắn mà nói tuyệt đối muốn so với Xạ Điêu Tiếu Ngạo chờ hắn nội dung vừa kịch càng trọng yếu hơn nhiều lắm. Dạ Vị Minh đơn giản đem Viên Chân chá chết trải qua nói rồi một lần, Ân Bất Khuy lại về tin tức. LT, ỷ Thiên Đồ Long ký, GT, tường tận quy trình hướng dẫn Ân Bất Khuy người này, đúng là trượng nghĩa. Dạ Vị Minh nói cảm ơn sau khi, vừa mới chuẩn bị tiếp tục lật xem còn lại mấy bản tâm đến bí tịch Phi Ngư bồ câu rốt cục xuất hiện, đến trạm dịch tiếp ta. Phi Ngư, ngoại thành phía đông bãi săn, là đa số lớn nhất đặc sắc giải trí tính kiến trúc một trong. Ở trò chơi trong bối cảnh, bãi săn nơi như thế này đương nhiên là nhà giàu quý tộc chuyên môn sân chơi, bách tính bình thường không được đến gần. Nhưng nếu là trò chơi, đương nhiên hết thảy đều muốn lấy phục vụ player làm chủ, nếu như không cho player tiến vào lời nói, cảnh tượng này thiết kế đến liền đem không có chút ý nghĩa nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, player chỉ cần giao nộp 10 kim nhập môn chi phí, liền có thể tiến vào bên trong, hưởng thụ một ngày săn bắn lạc thú. Hơn nữa, ở bãi săn bên trong thu hoạch con mồi càng nhiều, còn có thể được không giống trình độ kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng tuyệt đối muốn so với ở bên ngoài đánh quái luyện cấp đến càng thêm hiệu suất. Nói tóm lại, đại khái thì tương đương với một kẻ có tiền là có thể vô hạn soạt đặc thù phó bản, có điều là tất cả mọi người cùng dùng một tờ bản đồ loại kia. Đương nhiên, này 10 kim chỉ là trụ cột nhất nhập môn chi phí mà thôi, nếu như ngươi chi hoa như thế ít tiền lời nói, săn bắn trải nghiệm tuyệt đối sẽ không rất tốt. Trò chơi nhà thiết kế nhiều không phải người A, muốn tăng cường săn bắn trải nghiệm lời nói, có thể nạp tiền tâm. Khặc khặc là cho thuê bãi săn bên trong thiết bị. Một con ngựa, một cây cung, một túi tên săn bắn trang phục một ngày thuê chi phí là 100 kim. Mã là bình thường nhất ngựa chân ngắn, có điều ở bãi săn bên trong cấp tốc chạy tốc độ có thể cùng thân pháp thuộc tính 500 điểm player toàn lực chạy trốn tốc độ tương đương, hơn nữa còn là tự mang cưỡi ngựa kỹ năng loại kia player căn bản không cần vì chính mình không hiểu được cưỡi ngựa mà lo lắng. Càng chủ yếu chính là, ngươi chạy trốn, người ta cưỡi ngựa từ bức cách trên còn kém không chỉ một cấp bậc mà thôi không phải. Cung là một tấm đặc thù cung săn, lực công kích không mạnh nhưng lại có thể để người nắm giữ level 10 cơ sở cung tên kỹ năng. Hiệu quả, đại khái có thể làm được đánh cố định bia bách phát bách chúng, mỗi kích 10 hoàn trình độ, có điều muốn làm đến điểm này, cần dài đến 5 giây nhắm vào mới được. Bao đựng tên không có gì nói, cái gì thuộc tính không thêm, chỗ tốt duy nhất là số lượng vô hạn. Kể trên đặc hiệu, gần như chỉ ở bãi săn bên trong hữu hiệu. Có những thứ đồ này, mới có thể bảo đảm ngươi ở săn bắn bên trong thu hoạch sẽ không thái quá khó coi, nhưng muốn thu hồi thành bản nhưng là nằm mơ. Dù sao, ở trò chơi thiết kế trong khái niệm này bãi săn chính là một cái có chứa giải trí tính chất phục vụ nơi mà thôi. Đương nhiên, kể trên những này, chỉ là nhằm vào người chơi bình thường tới nói. Như Tàng Tinh Vũ như vậy tự mang ngựa thớt cùng cung tên kỹ năng tự nhiên không nằm trong số này. Có điều tại đây cái trong khu vực săn bắn, ngươi chỉ cần chịu dùng tiền, ở thu hoạch trên vẫn là có thể ung dung vượt qua như Tàng Tinh Vũ như vậy chuyên nghiệp nhọt gáy player. Chim ưng, cho thuê chi phí 1.000 kim, hiệu quả tương đương với mở ra một cái tự mang con mồi phân biệt công năng bản đồ nhỏ. Cao cấp săn bắn dụng cụ trang phục hãn huyết bảo mã tay sát cung, lang nha tiễn coi như gặp phải loại cỡ lớn mãnh thú cơ bản cũng có thể ở 3 lạng tiễn đem bắn chết tại chỗ. Thuê chi phí, 1 vạn kim, sói tuyết cần dùng chi phí 10 vạn kim, có nó cơ bản liền có thể tại đây cái trong khu vực săn bắn diện nghênh ngang mà đi. Muốn hỏi con sói này đến tột cùng lợi hại bao nhiêu? Nó trong giới thiệu vắn tắt diện chỉ có một câu nói, đây là một đầu có thực lực cắn bị thương đông phương bất bại sói tuyết. Bãi săn bên trong, giờ khắc này đang có 5 con ngựa chân ngắn kề vai sát cánh chậm rãi tiến lên, vừa đi, lập tức người cũng sẽ thỉnh thoảng một mũi tên bắn ra, bất luận bên trong hoặc không chúng, liền không tiếp tục để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như con mồi treo, bên cạnh tự nhiên sẽ soạt ra một cái phục vụ hình NPC hỗ trợ thu thập, nếu như không chúng, bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới muốn truy. Mà này năm cái ở bãi săn bên trong sân vắng bước chậm ra hỏa chính là trước ở không kẽ hở miếu đổ nát đặt mai phục ý đồ giết dạ vị minh bạo bí tịch vân hoa thượng tiên mọi người. Vèo, lại là một mũi tên bắn ra, không trúng. Trước bị bỏ xuống phàm phu tục tử bỗng nhiên mở miệng đối với bên người vân hoa thượng tiên nói rằng. Tuy rằng ngươi mời ta săn thú bồi thường tử vong tổn thất ta rất cao hứng, nhưng ngươi thật sự dự định liền như thế từ bỏ nhiệm vụ, ở đây chơi đến nhiệm vụ của ngươi thất bại. Tất nhiên là không, vân hoa thượng tiên nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói rằng. Trải qua trước cái kia trận chiến đấu, cơ bản có thể kết luận một chuyện, chúng ta 5 cái cũng không phải bọn họ 6 cái đối thủ, coi như hơn nữa một cái boss cũng đồng dạng không có niềm tin tất thắng. Mà ta cũng không đành lòng để trước đến giúp đỡ các ngươi, lần thứ 2 vì ta bí quá hóa liều, vẫn là lựa chọn là ổn thỏa nhất thời cơ ra tay mới thích hợp nhất. Lúc này, đi ở vân hoa thượng tiên một bên khác sơn thủy hữu tương phùng không khỏi cau mày hỏi. Ổn thỏa, chẳng lẽ còn gặp so với bọn họ đi có miếu đổ nát giao nhiệm vụ, người cái kia không thấy được ánh sáng tiện nghi sư phụ ở đây thời điểm càng thêm ổn thỏa. Viên chân ở đây vẫn đúng là không hẳn chính là chuyện tốt. Lúc này, đoàn người bên trái nhất, sát bên phàm phu tục tử thanh y player chậm rãi mở miệng nói rằng. Trên thực tế, ở nhiệm vụ này bên trong, chúng ta đã có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi. Nếu như còn chưa biết thế nào là đủ thừa dịp bọn họ đi có miếu đổ nát giao phó nhiệm vụ thời điểm ra tay, ngươi có thể bảo đảm nhiệm vụ sẽ không xuất hiện cái gì không tưởng tượng nổi biến hóa sao? Game thủ này, chính là ở không kẽ hở trong miếu đổ nát dùng nhất dương chỉ đánh lén dạ vị minh không được ngược lại bị tại chỗ thuấn sát cái kia không muốn tiết lộ họ tên player. Tên của hắn gọi là đoàn tịch dương không nói gì. Danh tự này có phải là cảm giác rất kỳ quái? Kỳ quái là được rồi. Hắn nguyên bản là gọi hoàng hôn không nói gì tới, chỉ là sau đó gia nhập ẩn giấu môn phái đại lý họ đoàn, bị yêu cầu ở tên Riga cái trước đoạn tự, liền trở nên như thế không ra ngô ra khoai lên. Biến hóa, sơn thủy hữu tương phùng sững sờ. Người sẽ không phải nói, viên chân có khả năng bỗng nhiên phản bội trợ giúp dạ vị minh bọn họ đến đối phó chúng ta chứ. Đoàn tịch dương không nói gì lắc đầu nói rằng. Hệ thống nhà thiết kế đương nhiên sẽ không hy sinh cố có người thiết lập trường đến có thể cho chúng ta chế tạo phiền phức hơn nữa muốn làm ra một ít biến cố đến cũng không cần phiền phức như vậy. Nói thí dụ như viên chân bỗng nhiên thương thế phát tác chính mình không cách nào động thủ nhưng để chúng ta giúp hắn giải quyết kẻ địch. Nếu như không được Vân Hoa Huynh đem chịu đến nhiệm vụ thất bại trừng phạt thậm chí trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ thầy trò thậm chí còn bị đuổi giết chúng ta nên làm sao tự xử. Chuyện này, sơn thủy hữu tương phùng bị hỏi đến sững sờ có điều không thể không nói, để hai đội player công bằng đối với bấm, mới là trò chơi chính thống nhiệm vụ sáo lộ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như đổi làm bình thường, bọn họ những này trò chơi cao mấy đối với loại nhiệm vụ này không những sẽ không có bất kỳ phản cảm, ngược lại sẽ cảm thấy thích nghe ngóng. Nhưng là khi bọn họ gặp phải một đội so với bọn họ châu bò nhiều lắm cao thủ đội ngũ lúc nhưng sẽ không lại như thế nghĩ đến. Một bên kẻ tham ăn tiểu tiên nữ thấy bằng hữu ăn quả đắng, không khỏi hỏi. Nhưng là chúng ta không đi, viên chân bị bọn họ giết làm sao bây giờ? Dù sao các người trước cũng đã nói, cái kia dạ vị minh rất khả năng đoán ra việc này cùng viên chân có quan hệ, vừa hỏi bên dưới, hệ thống thuận thế cho bọn họ một cái giết chết viên chân nhiệm vụ cũng không kỳ quái a, cái kia cùng ta có quan hệ gì? Vân Hoa Thượng Tiên lắc đầu. Nếu như hắn bị giết, lại quét mới đi ra vẫn là ta tiện nghi sư phụ, nên cho ta phát nhiệm vụ hay là muốn phát nhiệm vụ. Có thể như quả hắn bị người súng đánh thời điểm chúng ta ở đây lời nói, liền thật cùng ta có quan hệ. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn là tại đây cái trong khu vực săn bắn chậm rãi chơi đi. Nhiệm vụ trong lúc dạ vị minh không thể sử dụng xe ngựa, người khác nhưng là không có hạn chế ta không tin hắn gặp nhiệm vụ làm xong sau khi có mặt ngăn bằng hữu của hắn bảo vệ hắn cả ngày. Nói tới chỗ này, Vân Hoa Thượng Tiên khóe miệng treo lên một tia cân nhắc nụ cười. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ chờ tới lúc nhiệm vụ cuối cùng một canh giờ lại đi nữa, bằng ta có thể nắm giữ hắn tọa độ điểm này, 5 cái đánh một cái, sợ sệt hắn chạy hay sao? Cái kia, lúc này, lại nghe một bên khác kẻ tham ăn tiểu tiên nữ bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Hiện đang muốn xác định dạ vị minh hành tung, đại khái đã không cần ngươi định vị năng lực. Sơn Thủy Hữu Tương Phùng hơi nhướng mày. Ngươi biết hắn ở đâu? Hắn ngay ở chúng ta hữu phía trước ngoài trăm thước bên ngoài rừng cây. Kẻ tham ăn tiểu tiên nữ cao giọng đối với mặt khác 4 người nhắc nhở. Hắn đến rồi, cái gì? Theo kẻ tham ăn tiểu tiên nữ tiếng nói vừa rơi xuống, một nhóm 5 người ánh mắt cùng nhau hướng về nàng nói tới cái kia rừng cây nhỏ phương hướng nhìn tới. Đã thấy ăn mặc một thân mang tính tiêu chí biểu trưng quan phục giả vị minh đã cất bước từ trong rừng cây đi ra, ở hắn trong tay còn nhấc theo một cái sáng loáng minh ngói lượng thượng phương bảo kiếm, thấy mọi người hướng về hắn nhìn lại, trên khóe môi lập tức treo lên một tia hiểu rõ mỉm cười, theo đè thấp thân hình, lấy một loại vượt qua 5 nhân mã thất gấp đôi trở lên khủng bố tốc độ, hướng về bọn họ bên này cấp tốc chạy tới. Giả vị minh giờ khắc này sử dụng cấp tốc chạy phương thức chính là bát bộ càn thiềm bên trong 12 tự chạy tự công. Đầu gối chạm trước ngực, gót chân đá cái mông chứng nhi, tuy rằng tư thế so với tuyệt đại đa số khinh công tới nói, không chỉ cùng tao nhã chiêm không lên một bên, thậm chí còn có vẻ hơi khó coi. Nhưng ở hắn lên đến 1038 điểm thân pháp gia trì bên dưới, bày ra tốc độ nhưng đủ khiến trước mắt này 5 cái player bên trong nhất lưu cao thủ mặc cảm không bằng. Chính như kẻ tham ăn tiểu tiên nữ nói như vậy, giả vị minh đến rồi. Trước Vân Hoa Thượng Tiên sắp xếp rất nhiều tính toán, mục đích không ngoài chính là sáng tạo ra một loại năm đánh một cục diện. Mà giả vị minh nhưng là dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết các ngươi tính toán nhiều như vậy đều là lãng phí thời gian. Các ngươi muốn cục diện ta có thể cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đến tột cùng là năm đánh một vẫn là đánh năm, liền muốn xem các ngươi bản lãnh của chính mình, cách chương.